Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 505, chương 505, bị bại tương lai. Ba lông cung điện, lộc cộp, làm thân hình cao ngất Katakuri. Mang theo bốn người muội muội đi vào đại điện lúc, thấy là ngai vàng Rex, đầu đội tinh xảo vương miện. Thân mặc đồ trắng kim sợi trường bào hắn một tay dựa vào ở trên tay vịn. Dùng quan sát ánh mắt, cư cao lâm hạ quét tới. Cuối cùng cố định hình ảnh ở thẻ này tháp Germany trên người. Tím sắc dài ngắn phát, đơn giản quần trang, nhàn nhạt trang điểm da mặt cùng nhu mì xinh đẹp mặt mũi để lộ ra thanh xuân tịnh lệ khí tức. Không sai, là một cô gái xinh đẹp. Nếu như tính cách chẳng phải tồi tệ mà nói, cũng không coi là đại ủy khuất Becker. Trải qua một phen bình đầu luận túc sau, Greg lấy bình thản lời nói mở màn. Mấy vị đường xa tới khổ cực, không ngại mà nói, đồng thời dùng cơm đi. Chờ một chút, đối với thái độ lạnh lùng, thật là tự thuyết tự thoại Greg. Katakuri chủ động tiến lên một bước. Nhẹ dính đi qua bàn tay bài tiết ra màu trắng quả cầu nhỏ. Người này thật là quá cuồng vọng. Thật cho là thức tỉnh liền vô địch thiên hạ. Ô, đứng dậy khóe miệng của Rex có chút câu khởi. Cùng ánh mắt Kua Katakuri bên trong bất mãn chống lại. Sau một khắc, thời gian cố định hình ảnh cùng này. Mở ra Kenbunsoku Katakuri. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế kinh hãi sự tình. Cái kia chỉ tồn tại ở trong đầu hình ảnh. Cuối cùng thật, lưu động, đứng lên. Dựa theo Katakuri bổn ý, hắn là muốn ở chỗ này làm một chút trước trận chiến dự diễn. Cũng may chờ lát nữa trong yến hội nói lên tỉ thí yêu cầu. Có ai nghĩ được, đối với Phương lại làm ra không tiếng động phản kích. Ở Katakuri sở chứng kiến vô số tương lai bên trong, vô luận hắn như thế nào xuất thủ cũng sẽ bị đối với Phương dễ như trở bàn tay chặn. Sau đó liền không hồi hộp chút nào bị bại, vô luận là đối với Fruit năng lực đối với chiến đấu, hay lại là thể thuật giao phong, hắn vẫn lấy làm hào Kenbunsoku, đoán được, cuối cùng không có chiếm đưa đến mảy may tác dụng, này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Greg Kenbunsoku cũng tu luyện tới loại trình độ này. Nếu như không phải như vậy, coi như thực lực sai biệt lớn hơn nữa, hắn thật sự đoán trước tương lai cũng sẽ không như thế làm người tuyệt vọng. Trong thoáng chốc, Katakuri ở Greg trên người tựa hồ thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn khiêu chiến mẫu thân. Đi, chậm chạp lưu chuyển thời gian một lần nữa chuyển động. Katakuri nhưng bởi vì Rex ở đoán được bên trong không thể ngăn trở sau lùi một bước. Katakuri kaka chấm ngoặc kép rất nhiều mồ hôi. Kaka ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép chẳng lẽ là thân thể không thoải mái sao? Dù là người mặc hoa lệ quần dài, vóc người ngạo nhân vẫn như cũ không che giấu được trên mặt non nớt smoothie ba người. Mang theo ân cần bao vây Katakuri bên người, mà ở vào hắn bên người thẻ này tháp Germany, lúc này lại trở nên mặt đẹp trắng bệch. Khoảng cách gần đây nàng, mặc dù nhìn phải không chân thiết, nhưng vừa mới cái kia đình trệ trong nháy mắt hay lại là cảm giác. Katakuri kaka khí tức ở như thế trong thời gian ngắn cấp tốc hạ xuống. Chỉ có một cái khả năng tính. Đang đối với tương lai dự diễn bên trong, Kaka hắn bại rối tinh rối mù. Người này, với mẫu thân như thế đáng sợ. Chấm ngoặc kép, quỷ thiền xui khiến, loại này chưa bao giờ hiện lên qua ý tưởng. Xuất hiện ở thẻ này tháp Germany trong đầu. Người như vậy nàng trong cuộc đời chỉ gặp qua hai cái. Một là thế nhân đều biết dâu trắng. Một cái khác là hải quân gặp. Bây giờ lại nhiều. Bên cạnh điện tẩm cung, Katakuri kaka, ngươi và thẻ này tháp Germany tỉ tỉ thế nào? Chấm ngoặc kép, tại sao hai người các ngươi mới vừa rồi sẽ một cái đầu đầy đại hán? Một cái sắc mặt tái nhợt a, thật là giống như là thấy. Thấy, chấm ngoặc kép, mập mạp Si Trần không có tiếp tục tiếp, bởi vì nàng thấy muội muội này nạp ngu dốt lắc đầu. Nói, đơn giản là thấy nổi giận mẫu thân như vậy. Có thể hay không quá đề cao cái đó kêu rách. Ta, chỉ là thân thể không quá thoải mái đã. Chấm ngoặc kép, thẻ này tháp Germany sắc mặt trở nên hồng êm ái bụng mình. Chỉ có thể dùng cái cớ này. Không có thể làm cho các nàng biết ca ca gặp gỡ quẫn bách. Ta chẳng qua chỉ là ngày hôm qua tu luyện qua đầu mà thôi. Smoothie, ba người các ngươi đi về nghỉ trước một chút. Ta cùng thẻ này tháp Germany cho mẫu thân báo một chút bình an. Không cách nào giải thích chính. Mình mới vừa rồi bị bại vô cùng thê thảm. Katakuri thay nụ cười. Ba người không thể làm gì khác hơn là nửa tin nửa ngờ gật đầu. Katakuri ca ca mà nói. Quả thật có khả năng này. Nhưng tại sao không nhiều giữ vững một hồi. Không muốn cho đối với phương chế diễu đây. Biết rõ lúc này làm cho mình hoàn mỹ, hình tượng xuất hiện tì vết nào. Lúc này Katakuri lại không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể đưa mắt nhìn ba người ba bước một lần thủ rời đi. Két, đúng, ta còn có chút chuyện muốn hỏi mẫu thân. Hai người các ngươi đi về trước đi. Đi ra đại môn Smoothie đột nhiên mở miệng. Hai tỷ muội không nghi ngờ gì rời đi. Ở các nàng trong ba tỷ muội, mẫu thân là thương yêu nhất Smoothie. Bởi vì nàng thiên phú, cố gắng tất cả tài trí hơn người. Bị coi là cái thứ tư, đi rớt tướng tinh, có lực nhất thí sinh. Quấy giày, Katakuri Kaka, chấm ngoặc kép, thừa dịp cửa cung điện còn chưa che lại Smoothie. Đẩy cửa vào đồng thời tương môn vững vàng che lại. Đang muốn đối với thẻ này tháp Germany giao phó cái gì đó, Katakuri dừng lại. Quăng tới nghi vấn ánh mắt. Smoothie, còn có chuyện gì sao? Hô, chấm ngoặc kép, biết rõ mình sau đó phải hỏi sự tình rất thất lễ Smoothie. Ở hít thở sâu sau đó đến trước người Katakuri. Kaka không phải là tu luyện quá độ đưa đến thân thể mệt mỏi. Mà là dùng Kenbunsoku đoán được tương lai. Thấy một ít hình ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Katakuri yên lặng. Để cho Smoothie lại chuyển hướng thẻ này tháp Germany. Ta trong ấn tượng thẻ này tháp Germany tỉ tỉ. Cũng sẽ không bởi vì kỳ kinh nguyệt liền sắc mặt tái nhợt. Người nên cũng cảm nhận được cái gì. Tỉ như ca ca hắn lui về phía sau một bước kia. Ha ha, xem ra là không gạt được. Đột nhiên cười ra tiếng, Katakuri đem dựng đứng lên khăn quàng cầm đi. Thẻ này tháp Germany nhất thời kêu lên. Ca ca, ngươi, chấm ngoặc kép, hắc hắc, không liên quan. Smoothie cũng không phải là không có cái gì chủ kiến hài tử. Cầm đi khăn quàng sau Katakuri. Hiện ra ở trước mặt Smoothie là tranh nanh rách răng miệng. Nơi đó còn có trong ngày thường cái loại này cao ngạo đẹp trai dáng vẻ. Lộc cộp, lộc cộp. Này vô cùng giật mình hình ảnh, để cho đi lên giày cao gót Smoothie liền lùi lại hết mấy bước. Ngươi, ngươi thật là ca ca à, chấm ngoặc kép, keng, keng, tựa hồ còn ngại không đủ tựa như. Nhếch môi Katakuri đem răng sắc bén cắn ra văng khắp nơi tia lửa. Không thể giả được, ta chính là Salad, Katakuri, trong lòng các ngươi cái đó hoàn mỹ ca ca. Thật xin lỗi, cho tới nay lừa dối ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn cười lên Katakuri. Chủ quan nhận thức bị lật đổ chênh lệch cực lớn để cho Smoothie một trận hoa mắt choáng váng đầu. Bây giờ nàng lại có nhiều chút hối hận chính mình uổng công vô ích trở lại. Smoothie, ngươi nếu biết ca ca bí mật, ta đây nhất định phải nói cho ngươi biết một ít chuyện trọng yếu. Vì tránh cho tình huống tiến một bước trở nên ác liệt, thẻ này tháp Germany tiến lên kéo Smoothie bàn tay. Mình cũng có vài chục năm chưa thấy qua loại dáng vẻ này đi. Từ giờ sau Bruley bị người quẹt làm bị thương gương mặt. Vì vậy mà áy náy Kaka liền đem chính mình sáng sủa tính cách cùng kinh tởm này một mặt ẩn núp, biến thành cái đó đẹp trai, cường đại hoàn mỹ nam nhân. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.